Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Chương 4, Micras, góc truyện audio.com. Chắc tôi chết mất thầy ơi là thầy, cả lớp cười vào mặt tôi. Còn Phong, cậu ấy không hề cười. Gì vậy hả? Định là lạnh lùng boy. Lạnh lùng là tốt nhưng nếu áp dụng với tôi thì cậu đã tìm nhầm đối tượng. Rồi màn chào hỏi nhanh chóng qua và tiếp theo là tiết mục chỗ ngồi. Sao giờ, tôi muốn ngồi cạnh cậu ấy nhưng, xấu hổ bỏ mẹ, tôi bây giờ như kiểu, đã nghiện còn ngại, tôi chưa kịp xấu hổ xong thầy đã phán Phong ngồi cạnh đứa lớp trưởng. Gì mà ngồi cạnh để lớp trưởng giúp đỡ, chứ còn không phải thầy là chú của con lớp trưởng à, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát, điên thật mà. Rồi giờ ra chơi cũng nhanh chóng tới, tôi vẫn nằm gục xuống bàn nhưng không phải vì buồn ngủ hay lý do khác mà vì cậu ấy. Eo ôi, bạn lớp trưởng thân mến, bạn ngồi sát class tớ làm gì thế? Hôm nay nắng 35 độ nhé. Bạn không sợ nóng chảy mỡ ra à, mới gặp lần đầu mà làm như thân thiết lắm không bằng. Điên lên mất, muốn học cùng lớp với Phong thật nhưng tình cảnh này. Vũ Thanh Phong, cậu cút về 12C cho tôi nhờ. Ăn kem không? Hắn đứng lên vươn vai rồi hỏi tôi, có cậu đi mua hay gì? Mặc dù đang cay cú vụ của Phong nhưng đồ ăn dâng đến miệng tôi lỡ nào từ chối. Xuống ca tần mua đi, mua luôn cho tôi. Hắn lôi tờ 10K từ trong túi ra đưa cho tôi. Thế dẹp mẹ đi, tôi không ăn nữa. Tôi đáp tờ 10K vào mặt hắn. Người đâu mà lười thối ra, muốn ăn lại còn. Hắn lừ lừ rồi bước ra ngoài, chắc chắn là xuống ca tần rồi. Nam tiện thể mua cho tôi nữa. Tôi như một con điên gào ầm lên. Hắn trợn mắt nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì, nhìn đường đi, có thể mọi người nghĩ giữa nam và nữ không thể tồn tại một thứ mang tên là tình bạn nhưng với tôi và nam thì đó chẳng phải là tình bạn sao? Có lẽ họ nghĩ giữa chúng tôi thường tồn tại một khoảng cách để mà chẳng có thể tiến xa hơn nữa. Quả đúng vậy, tôi và nam mãi mãi cũng không thể, chúng tôi mãi bị trói buộc bởi hai tiếng. Bạn thân, trên đời này không có gì là mãi mãi, rồi đến một lúc nào đó chúng tôi đành từ bỏ nhau, cách chương.